cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, tà môn tà đạo cũng không thể so với võ đạo chính tông, nếu không cũng sẽ không hẹn chiến với Vương Tông Sinh, cuối cùng lại làm con rùa rụt cổ, còn không dám lộ mặt. Cũng chính vì vậy, Viên Thọ Sơn đoán võ công của Lý Dục Thần cũng gần bằng ông ta, cùng lắm cao hơn một chút, ở hóa kình trung kỳ, còn kém xa hóa kình đỉnh phong của Vương Tông Sinh. Được, nếu cậu đã tự tin như vậy, thì cho tôi xem, rốt cuộc cậu có mấy cân mấy lạng. Nói xong, Viên Thọ Sơn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, bỗng nghe một giọng nói, kẻ xấu ở đâu đến, dám ngang ngược ở nhà họ Viên. Lúc giọng nói vang lên, vẫn còn ở rất xa, nhưng nhanh chóng lại gần, khi vừa dứt lời, đã ở trước mặt. Chỉ thấy một bóng người, dưới ánh trăng, như một ánh sáng trắng, bay qua rừng cây, nhẹ nhàng đáp xuống giữa Lý Dục Thần và Viên Thọ Sơn. Thiên Lãng, Viên Nãi Minh và Viên Thọ Sơn cùng kêu lên. Viên Thiên Lãng nói, bố, anh cả, để mọi người kinh sợ rồi. Viên Thọ Sơn nói, đến rồi thì tốt, Hà Tông Sư vẫn khỏe chứ, ông ấy đang bế quan, lần này xuất quan, chắc chắn có thể đàn áp phe Liễu Kim Sinh, trở thành đệ nhất Tông Sư Nam Giang, Viên Thiên Lãng kiêu ngạo nói. Vậy thì tốt, nhà họ Viên chúng ta đã lâu không náo nhiệt rồi, đợi Hà Tông Sư xuất quan, đón ông ấy đến, bày mấy bàn tiệc chúc mừng, Viên Thọ Sơn nói. Được, tất cả nghe theo bố sắp xếp, bố, con xử lý tên nhóc này trước, chúng ta lại ôn chuyện cũ. Viên Thọ Sơn gật đầu, Thiên Lãng, tên nhóc này có chút tà môn, con phải cẩn thận. Hừ, tên xấu xa, sao đủ xỉa răng, Viên Thiên Lãng cười lạnh lùng, quay người đối diện Lý Dục Thần. Nhóc con, chính mày, ngông cuồng nói muốn san bằng nhà họ Viên. Nói xong, chân khí bùng phát, từ trên xuống dưới sát ý bừng bừng, không khí xung toàn thân dường như ngưng kết. Ngay cả cơn gió từ từ thổi đến cũng dừng lại. Nhưng trong sát ý, chỉ có một chút sinh khí, lan rộng ra trong ánh trăng. Cái cây đó, nụ hoa đó, ánh trăng đó, đều sinh động hẳn lên. Viên Thọ Sơn kinh ngạc, đây là tuyệt chiêu của Hà Tông Sư, xuân sắc vô biên. Không ngờ, Thiên Lãng đã đột phá hóa kình đỉnh phong, gần tới được ngưỡng cửa Tông Sư. Gia môn có phúc, liệt tổ liệt tông hiển linh rồi. Lý Dục Thần cũng khá bất ngờ, Viên Thiên Lãng này đúng là rất được, hình như còn hơn Vương Tông Sinh đó một bậc. Xem ra, hắn mới do Viên Thọ Sơn sinh ra. Cậu nhóc, chịu chết đi. Viên Thiên Lãng đẩy hai tay về phía trước, một xuân sắc, ẩn chứa sát ý, tỏa ra xung quanh Lý Dục Thần. Ánh trăng như bạc, nhưng mỗi một ánh trăng đều như một thanh kiếm, đâm về phía Lý Dục Thần. Cách chương.